Tiệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 83, lộ diện 2. Góc truyện audio.com. Chấm, đẹp lắm, người đâu ban thưởng. Nam Cung Tuyệt vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ mỉm cười cho có lệ như vậy. Không thể không nói hôm nay Thủy Thiên Thanh vận trên người bộ y phục bạch y như Yên Tuyết Linh. Mục đích hai người cùng giống nhau, nhưng hai nữ nhân này lại không ngờ nam nhân ấy hôm nay thay thế bạch y thường ngày thành tử y yêu dã tà mị làm cho hắn. Tăng thêm phần yêu nghiệt. Tạ Hoàng thượng ban thưởng. Nàng hôm nay múa khúc nhạc này để lấy sự chú ý của biểu ca. Muốn dùng điệu múa của mình mê hoặc hắn, nhưng ngay cái liếc nhìn nàng hắn còn không có, chứ đừng nói là xem nàng khiêu vũ. Quay đầu bước xuống sân, ánh mắt đau thương của nàng làm cho chúng nam nhân đây đau lòng không thôi. Quay về chỗ ngồi, nàng lại một lần nữa nhìn hắn, nhưng hắn thủy chung vẫn không nhìn mình. Nếu vậy ta cũng muốn góp vui một tí dậy. Yên Tuyết Linh là người tiếp theo lên tiếng. Nàng không tin nam nhân đó chỉ thủy chung nhìn một nữ nhân. Nàng không tin. Tốt, một câu tốt của Hoàng thượng làm người người hưng phấn. Lại một đại mỹ nhân lên đài làm chúng nam nhân lòng đầy sôi sục. Yên Tuyết Linh cũng thể hiện một vũ khúc, nhưng chiến này nàng múa kiếm là song kiếm. Từng điệu múa của nàng không hề thua kém Thủy Thiên Thanh. Lại có phần mạnh mẽ hữu lực hơn. Nhạc ngừng, mọi người im lặng, và tiếng vội hơn của Thủy Thiên Thanh vài phần làm cho nàng ta tức giận vô cùng, nhưng điều nàng dịu lại là nam nhân đó. Vẫn không một cái ngước nhìn làm lòng nàng hả hơi vô cùng. Sắc mặt Yên Tuyết Linh vẫn giữ được bình tĩnh. Nhưng trong lòng lại là một hồi giông tố. Muôn vàn câu hỏi tại sao. Nàng có chỗ nào thua kém phế vật đó chứ, vừa xấu tại vô dụng làm sao có được sự chú ý và sủng ái của nam đó với nàng chứ. Trong lòng Yên Tuyết Linh hận nghiến răng, nhưng ngoài vẫn tỏ vẻ ôn như. Dịu dàng như nước làm chúng nam nhân điên đảo. Hay, hay, không ngờ, Phi Tuyết công chúa lại múa hay như vậy. Lúc này làm phá vỡ không khí là nam nhân vẻ mặt tươi cười như gió xuân, Hiên Viên Huyền Diệp. Đa tạ, Hiên Viên Thái tử khen tặng. Khí chất cao quý của Yên Tuyết Linh làm cho một số người nam nhân trong đây đều mơ ước được lấy nàng về nhà. Nhưng nhìn theo ánh mắt của nàng là biết người nam nhân được nàng chú ý là người vô tâm vô phế, không chú ý một ai ngồi nữ nhân trong lòng hắn. Hắn vẫn thủy chung nhìn nàng không cho ai một ánh. Cũng không một ai dám ý kiến gì về hắn. Không khí lại trở lại bình thường như trước. Mỗi người mỗi tâm trạng. Suy nghĩ khác nhau. Yến tiệc hôm nay một là tiệc tẩy trần cho sứ thần các nước. Hai là việc đại hôn của thần nhi và Hàn Nguyệt công chúa. Trẫm kính mọi người một ly. Nam Cung Tuyệt không hổ danh là vua của một đế quốc cường nhất. Bệ hạ khách khí. Hôm nay ta đến cũng vì mục đích liên hôn của hai nước. Âu Dương Thiên Kỳ là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của buổi yến tiệc. Sau khi các đại thần nghe tin như vậy đều hiểu ra. Mục đích của Tam Quốc là muốn mua vé bình yên cho nước mình. Những năm gần đây thế lực của Thiên Mạc ngày một lớn. Ngày một cường mạnh, trong lòng các nước khác không khỏi e sợ, nên hôm nay đến cầu thân đây này. Vậy không biết người mà Tam Vương gia chọn là ai trong Tam Nhi Tử của ta vậy? Nam Cung Tuyệt hắn mười mấy năm ngồi vững trên ngôi vị này, không lẽ không hiểu tâm tư nhỏ này? Người bổn vương muốn nghị hôn cùng là. Âu Dương Thiên Kỳ định nói người nghị hôn nhưng bị cắt ngang. Người cắt ngang không ai khác là cửu công chúa Âu Dương Thiên Thiên. Người bổn cung muốn thành thân là Hàn Vương gia của quý quốc. Từ lúc bắt đầu Nam Cung Hàn Thần vào tới là ánh mắt luôn không di chuyển chỗ khác. Người nam nhân xuất sắc như vậy nàng nhất định phải có được. Nhìn nam nhân tuấn mỹ đó, ánh mắt nàng nóng rực của nàng như thiêu cháy Nam Cung Hàn Thần. Thiên Thiên, không được hồ nháo. Âu Dương Thiên Kỳ tuy ra giọng trách cứ nhưng thật ra hắn không định ngăn cản nàng. Nếu như vậy hắn chắc chắn có cơ hội giành lại nàng. Hoàng huynh, ý muội đã quyết, kiên quyết không thay đổi lời đề nghị của mình. Yên Tuyết Linh cũng không chịu thua kém. Bổn cung hôm nay cũng muốn nghị hôn cùng Hàn Vương gia của quý quốc. Không thua kém Âu Dương Thiên Thiên. Yên Tuyết Linh cũng đứng lên đưa thư nghị hôn. Mọi người trong đây hít một ngụm lãnh khí. Ai không biết người nam nhân đó là không thể trêu vào các nàng nghị hôn, ai không nghị hôn mà lại là tên ác ma đó. Mọi người phải cầu phúc cho hai vị công chúa không biết sống chết. Còn hai nữ nhân giận tím mặt mày mà không dám biểu lộ ra bên ngoài không ai ngoài Hoàng hậu và Thủy Thiên Thanh. Một người giận vì con trai của mình. Một người thì giận nam nhân của mình sắp bị giành mất. Còn người được đề nghị hôn sự lại phòng ra lãnh khí làm cho hai người Hàn Phong và Tử Hiên sắp bị đông chết. Các nàng phải tự cầu phúc cho mình rồi. Hai người biết người nam nhân này sắp nổi bão. Còn nữ nhân trong lòng Hàn Thần lại thật bình tĩnh. Sự bình tĩnh của nàng làm người khác phải dùng mình. Lo lắng, Băng Y nắm tay người nam nhân lên. Ý là để cho hắn bình tĩnh lại. Không nên tức giận vì chuyện này, để chuyện này nàng xử lý. Các nàng tưởng hổ không ra oai thì tưởng là mèo bệnh à, dám giành nam nhân của lão nương. Các nàng thật sự hết thương phụ mẫu rồi đây mà. Chuyện này trẫm để cho thần nhi quyết định. Nam Cung Tuyệt không hổ là phụ thân của Nam Cung Hàn Thần. Hắn có thể nhìn ra nhi tử của hắn sắp nổi bão. Hàn Vương Điện Hạ, Thiên Thiên ngưỡng mộ đã lâu. Mong có thể cùng tỷ tỷ hầu hạ cho vương gia. Thiên Thiên không mong làm vương phi, chỉ mong có thể bên vương gia hầu hạ. Nàng tin chắc không một người nam nhân nào có thể chống cự được sự dụ hoặc này. Cho dù nam nhân đó có yêu nữ chính như thế nào thì cũng phải tam thê tứ thiếp. Chứ nói chi là một vương gia như chàng. Không ngờ Âu Dương Thiên Thiên lại có thể to gan như thế này. Tay của Nam Cung Hàn Thần bị tay của nữ nhân trong lòng cầm, cảm thấy nhiệt độ nóng ấm từ trong lòng bàn tay truyền ra làm hắn thật thỏa mãn. Nhưng khi nghe nữ nhân chết tiệt này nói những lời chướng tai gai mắt, hắn hận không thể cho nàng một chưởng mất mạng nàng ta. Chấm, ha ha ha, không ngờ các giáo dục của Hoàng Thất Kỳ Nguyệt lại là như vậy. Những lời châm chọc của Băng Y làm cho sắc mặt của công chúa ngày càng khó coi. Ngươi, chấm chấm, Âu Dương Thiên Thiên tức giận mà không dám hành động lỗ mãng. Nên ôm một bụng hỏa. Ta nói cho ngươi biết. Băng Y ngồi thẳng lưng lên chỉ tay vào Âu Dương Thiên Thiên. Nam nhân của ta, chỉ có thể thành thân cùng ta. Chỉ có ta là thê tử. Trong mắt trong lòng đều chỉ có ta. Những lời bá đạo của nàng. Không nhỏ nhưng có thể làm cho các nữ nhân trong lòng mộng tưởng đến Nam Cung Hàn Thần một lời cảnh cáo. Nếu không đừng trách nàng ra tay không thương tình. Chấm, nên ngươi chết tâm đi. Những lời nàng kích thích không nhỏ với các nam nhân hay các trọng quan triều đình. Nam nhân không ai không tam thê tứ thiếp, huống chi là nam nhân quyền cao như Hàn Vương Điện Hạ. Mà nàng ta lại bá đạo độc chiếm như vậy, đúng thật là nữ nhân ghen tị. Độc phụ, ngươi là một nữ nhân ghen tị như vậy. Nam nhân nào không tam thê tứ thiếp, huống chi là vương gia. Nàng nói như vậy giống như đang nói tiếng lòng của chúng nam nhân nên được rất nhiều người ủng hộ nàng. Nhưng ánh mắt chúng nữ nhân lại vui vẻ khi người gặp họa. Mọi người đang đợi Băng Y bị thất sủng như thế nào. Nhưng điều các nàng không ngờ là cách chương.